lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 482, năm đó. Kim Đại thăng hóa thành hình người, gãi gãi cái ót, làm cái gì đâu, chủ giác chẳng lẽ không phải hắn sao? Làm sao đột nhiên liền không có ai để ý hắn rồi? Đến cá nhân cùng hắn đánh cũng tốt, người thần hồn bị hao tổn, mất trí nhớ rồi. Chư bát giới xuất hiện ở Kim Đại Thăng sau lưng, mở miệng hỏi nói, rất rõ ràng, xem như Dương Tiễn dưới trướng gia tướng, không có khả năng không biết đường lạc bọn hắn, muốn nói không biết, chỉ có thể là mất trí nhớ mà duyên cớ. Kim Đại Thăng mãnh liệt mà quay người, nhìn hướng chư bát giới, hai mắt nheo lại, ngươi khá quen, được, được rồi. Huynh đệ của ngươi dự định liền người cùng chúng ta một khối giết chết. Chư bát giới nói rằng, ngươi có ý kiến gì không sao? Khiến cho cùng phóng viên phỏng vấn giống như, vậy phải xem bọn hắn có hay không cái này bản sự rồi. Kim Đại Thăng lộ ra một tia nhe răng cười. Địch nhân chính là bằng hữu. Lúc này, có phải hay không quen thuộc không trọng yếu. Trọng yếu là... mọi người liên hợp lại, giết chết Ngũ Phương Thiên Đế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ngũ Phương Thiên Đế bày xảy ra lớn như vậy chiến trận. Đoán chừng cũng là một trận trận đánh ác liệt. Kim Đại Thăng hiện ra nguyên hình, một cái to lớn lão hoàng ngưu xuất hiện, châu sừng đỉnh về phía chân trời. Ở hắn động, sừng, trong nháy mắt, đã bày ra đại trận hiện lên. Kim Đại Thăng thân thể khổng lồ lơ lửng giữa không trung bên trong. Nửa người trên vung lên, một bộ đỉnh trời bộ dáng, lại không nhúc nhích tí nào, làm sao cũng không cách nào chạm tới kia dày chắc tầng mây. Đáng chết, đây là cái gì trận pháp? Một lát sau, Kim Đại Thăng một lần nữa rơi xuống đất, hắn thân đại lực chìm, này một đầu trống đi tới. Coi như Ngũ Phương Thiên Đế một trong cũng không tốt đón đỡ xuống tới. Đón đỡ tương đương là dùng chỗ yếu của mình đi cứng đối đối phương sở trường. Người thực lực cường đại đến rồi trình độ nhất định. Làm như vậy không quan hệ. Không có phần kia thực lực làm như vậy chính là lấy chết chi đạo. Ngũ Phương Thiên Đế cùng Kim Đại Thăng ở giữa chênh lệch. Cũng không có lớn đến loại trình độ kia. Chỉ là... Ngũ Phương Thiên Đế mang theo thần binh thần tướng, không nhúc nhích tí nào. Kim Đại Thăng này một đỉnh trời một kích, lại không có chút nào thành tích. Ngược lại nhìn qua giống như là mình tại nữa không chung không nhúc nhích. Phảng phất thằng hề biểu diễn, buồn cười, nguyên nhân tự nhiên là trận pháp bố trí. Côn bằng không thiên đại trận, các người lực lượng mạnh hơn. Đánh không đến chúng ta có biện pháp nào? Hắc đế cười ha ha. Trong đó ác khí ra rồi không ít. Côn bằng không thiên đại trận cũng không phải tùy tiện cái gì liền có thể bày ra trận pháp. Muốn lấy côn bằng chân linh xem như trận pháp hạch tâm. Dán vào sông núi địa mạch. Lại phải mấy loại huyền diệu chi vật. Tiêu hao không tầm thường pháp lực mới có thể bố trí xuống. Ngũ Phương Thiên Đế mang đến thần binh thần tướng, có một nửa đều ở duy trì trận này pháp, vào trận này người, còn vào một chỗ vô biên địa phương. Đừng nhìn đường lạc bọn hắn cùng Ngũ Phương Thiên Đế nhìn qua khoảng cách không có nhiều. Lấy đám người tốc độ, trong chốc lát liền có thể lấy vượt qua. Thực tế trên nha, trong bọn hắn cách lấy lệch trời. Hơn nữa... còn là đơn phương cách lấy lệch trời, Ngũ Phương Thiên Đế đều là đế vương cách ăn mặc. Hắc đế đưa tay, hướng lấy đường lạc đám người một điểm, khe núi bên trong, bỗng nhiên thổi lên một hồi lạnh gió, màu đen gió lốc hình thành mấy cái gào thét màu đen giao long. Bạch đế đồng dạng bóp động pháp quyết, đám người dưới chân dày chắc tầng mây, lập tức biến thành rồi mây đen. Băng lãnh hạt mưa bắt đầu rơi xuống, mỗi một giọt hạt mưa đều giống như một thanh kiếm sắc. Hoàng đế hai tay trước người nhẹ nhàng vỗ một cái, một luồng nặng nề vô cùng áp lực truyền đến. Dưới chân đại địa lập tức biến thành rồi một khối to lớn sắt nam châm, muốn đem tất cả mọi người một mực khóa tại mặt đất. Thanh đế không có bất kỳ cái gì động tác, vô hình vô sắc vô vị xương độc bắt đầu tràn ngập. Lặng yên không một tiếng động giữa tràn ngập đường lạc đám người vị trí. Xích đế ngược lại là không có động thủ, chỉ là cười lạnh nhìn lấy đám người. Ngũ phương thiên đế hoàn toàn không có đi quản kia thần khuyển chết sống. Dù sao là giả hao thiên khuyển, bất quá, kỳ thực bọn hắn nhìn hướng cái kia màu đen cự khuyển, cũng là thoáng có chút kinh ngạc, cảm giác giống như là hao thiên khuyển, nhưng lúc này, cũng không có dư thừa thời gian rỗi đi quản. Hô mưa gọi gió, mà chìm xương độc, đáng sợ công kích phút chốc giữa che phủ mà đến. Hao thiên khuyển thân thể cao lớn đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông vào đến thần khuyển cái chán bên trong, bắt đầu rồi nguy hiểm thần hồn chém giết, người thắng liền có thể đoạt xá. Kim đại thăng một lần nữa biến thành hình người, dạng này công kích, nguyên hình lực phòng ngự mặc dù muốn cao một điểm, nhưng gặp phải đập đánh mặt cũng rất lớn. Không thể nghi ngờ lấy hình người đối cứng càng thêm phù hợp. Hắn cuồng hống một tiếng, trên thân nổi lên một chút màu vàng đất hơi ánh sáng. Màu đen giao long đánh vào hắn trên thân, kim đại thăng không nhúc nhích tí nào, bất quá một đầu đen tóc cuồng múa. Trên thân huyễn hóa ra đến áo biến mất, lộ ra hùng tráng vô cùng thân thể, mặt trên còn có không ít vết sẹo. Phối hợp mọc ra đến một dài một ngắn châu sừng, phảng phất giống như thần ma, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt, thì là đã sớm chạy tới đường lạc sau lưng, một bộ duy sư phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Đường lạc hai tay trước người chắp tay trước ngực, nhàn nhạt bóng mờ từ trên thân hiện lên, lập tức mở rộng, huyền kim bất diệt thân, không chỉ đem chứ bát giới, Ngao Ngọc Liệt che phủ đi vào, còn bao phủ rồi bên cạnh thần khuyển thân thể. Đây chính là muốn cho hao thiên khuyển, tự dưng tiêu hao cũng không tốt. Màu đen giao long đâm vào nhàn nhạt bóng mờ trên, băng lãnh, sắc bén hạt mưa rơi vào phía trên, không có gây nên nửa điểm lắc lư cùng gợn sóng. Những cái kia vô hình xương độc cũng bị hoàn toàn bài xích mờ. Không được cận thân. Một lát sau, mưa gió ngừng, dưới chân nặng nề sức hút biến mất, xương độc tán đi, kim đại thăng lồng ngực chập trùng, trên thân tăng thêm một chút nhìn qua có chút dữ tợn vết thương. Hắn mãnh liệt mà phi rồi một thanh, phun ra một miệng lớn máu độc, hiển nhiên đã thụ thương, mà lại bị thương không tính nhẹ, lại nhìn đường lạc bên thân, hắn thả xuống hai tay. Đừng nói thụ thương, quần áo trên người đều chưa từng có giờ rưỡi tổn hại. Khí tức đều không có nửa điểm nhiễu loạn. Bốn phương thiên đế liên thủ, liền phá phòng cũng không có cách nào làm được. Cái gì thời điểm, đại danh đỉnh đỉnh yêu tăng làm rùa đen rút đầu. Còn học xong loại này phòng ngự thần thông. Hoàng đế nhìn lấy đường lạc trào phúng nói, yêu tăng này một tay phòng ngự thần thông hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự tính của bọn họ, lại có thể thủ được giọt nước không lọt, cùng bọn hắn hiểu rõ được một điểm khác biệt a. Đường lạc lười nói chuyện, trở tay chính là một trưởng vung hướng lên trời không, lưu ly niết bàn đại thủ ấn, ngũ phương thiên đế riêng phần mình lộ ra nụ cười khinh thường. Biết rõ người yêu tăng, lực công kích kinh người, thế nhưng là đánh không đến người. Lại có tác dụng gì? Chỉ là, dưới một hơi, đại thủ ấn đã vượt qua giữa song phương lạch trời, xuất hiện ở hoàng đế trước mặt. Hoàng đế sắc mặt biến đổi, lập tức chống cản, vội vàng phía dưới, vậy mà không có thể ngăn ở. Ba, một tiếng vang giòn, hoàng đế thân thể lay động một chút, đỉnh đầu đế quan lệch đến một bên. Trên mặt dần dần nổi lên một cái rõ ràng dấu bàn tay. Ngươi, dấu bàn tay cấp tốc biến mất. Hoàng đế một lần nữa đứng vững. mặt lộ vẻ dữ tợn. Còn lại Tư Đế cũng híp mắt lại, không nghĩ tới Đường Lạc công kích, vượt qua Côn Bằng Không Thiên đại trận sau, lại còn có thể khắp nơi hoàng đế trên thân lưu lại dấu vết. Nếu như không có Lạch Trời đem lực lượng tiêu hao, này một trường, bọn hắn không tiếp nổi. Chí ít hiện tại bọn hắn trạng thái không tiếp nổi, trừ phi là ý thức hoàn toàn giáng lâm hương hỏa hóa thân. Cùng kia thần khuyển đồng dạng trạng thái, mới có thể lấy đón lấy. Một trường chi uy, khủng bố như vậy, Đường Huyền Trang bị vô số yêu tộc e ngại, thật không phải là thổi phồng lên. Kim Đại Thăng cũng là trừng lớn nguyên bản liền rất lớn mắt châu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đường Huyền Trang, hoàng đế gào thét một tiếng, hai tay thi triển pháp quyết, toàn bộ đại trận đột nhiên biến ảo bắt đầu, không gian hỗn loạn xé rách, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có rồi đông nam tây bắc phân chia. Phương hướng cảm hoàn toàn biến mất, giống như là bị nhét vào trục lăn trong máy giặt quần áo đồng dạng. Quay cuồng trời đất, Kim Đại Thăng bên kia căn bản là không có cách chân đạp thực địa. Thân thể lảo đảo, đùa nghịch nổi rồi túy quyền. Ngao Ngọc Liệt thì là trực tiếp bay ở giữa không trung bên trong. Ngược lại là Hao Thiên Khuyển bên kia không có nhận đến lớn ảnh hưởng. Chư Bát Giới đứng ở Đường Lạc bên thân, lông mày nhăn lại, đây mới là này Côn Bằng Không Thiên đại trận chân chính thế công. Vừa rồi chẳng qua là Ngũ Phương Thiên Đế công kích phối hợp đại trận đánh tới, nhờ vào đó tăng cường một điểm mà thôi, cùng hiện tại Côn Bằng Thôn Thiên nhưng không phải một cái tầng thứ. Quay cuồng trời đất đồng thời, Chư Bát Giới đã thấy to lớn Côn Bằng bóng mờ xuất hiện. Phải đem bọn hắn thôn phệ. Đó là đại trận hạch tâm, cũng là Côn Bằng chân linh. Không có này chân linh, căn bản là bố không ra như thế đại trận. Bảo lưu lại một điểm ý thức bản năng, Côn Bằng chân linh cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nói như vậy, coi như Mai Sơn sáu huynh đệ bị người giết chết, hình thành một điểm chân linh, bọn hắn chân linh đều không có này chút Côn Bằng chân linh chân quý. Này một chút công kích, coi như hắn Chư Bát Giới cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Lại càng không cần phải nói những người khác, những này chó mẹ nuôi, ở đâu ra chân linh? Chư Bát Giới nhịn không được mắng nhỏ một câu. Xích Đế cười to, chân quân ban cho chúng ta chân linh, các ngươi cảm giác tư vị như thế nào? Tốt ngươi cái Dương Tiễn. Chư Bát Giới có chút sinh khí. Ngươi không có chuyện cho bọn gia hỏa này như thế tốt đồ vật làm gì a? Lúc này, Côn Bằng đã triệt để thành hình, thân thể cao lớn tựa hồ giống như chỉ ở khe núi bên trong, lại hình như che đậy rồi mặt trời, há miệng hướng về Đường Lạc đám người nuốt đi. Ngũ Phương Thiên Đế từng cái mặt lộ vẻ nụ cười, thoáng một cái, nên phải có thể làm cho này yêu tăng thụ thương rồi. Sau lưng thần binh thần tướng cũng giơ cao lên trong tay vũ khí, hét to, diệt, diệt, khí thế ngút trời, đại thắng ngay trước mắt. Chỉ là dưới một hơi, Ngũ Phương Thiên Đế nụ cười ngưng kết ở trên mặt, nguyên bản tức sẽ thôn phệ Đường Lạc bọn hắn Côn Bằng thật linh động làm đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy một tiếng thê lương tiếng gào vang lên, mang theo vô biên vô tận hoảng sợ chi ý. Khổng lồ bóng mờ chỉ một thoáng biến mất, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến rồi Thanh Đế trước mặt. Thanh Đế bản năng đưa tay tiếp được, đây là một cái nho nhỏ Côn Bằng điêu khắc, cũng là đại trận hạch tâm. Bây giờ theo lấy điêu khắc bay đến Thanh Đế trong tay, bọn hắn vất vả bày ra đại trận tự động tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao chuyện? Côn Bằng chân linh, Ngũ Phương Thiên Đế mặt lộ vẻ kinh hãi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dương Tiễn đã nhưng đem này đồ vật ban thưởng cho rồi các ngươi. Khó nói hắn liền không có nói với các ngươi. Đường Lạc nhìn lấy Ngũ Phương Thiên Đế, này Côn Bằng, năm đó chính là Bần Tăng giết chết. Thần binh thần tướng giơ lên vũ khí đứng ở nửa không trung, giơ cao cánh tay không biết rõ có nên hay không buông ra. Kia chút chân linh ngược lại là Dương Tiễn rút ra đi ra. Cho nên hắn mang đi. Đường Lạc cười rồi một chút. Xem ra Dương Tiễn kỹ thuật không sai. Để này côn bằng chân linh bảo lưu lại linh tính. Có thể phát huy ra càng nhiều thực lực. Thanh đế cầm lấy côn bằng chân linh tay đều ở run nhè nhè. Ai có thể nghĩ đến. Này côn bằng đối với Đường Lạc sợ hãi. Đã hóa thành bản năng. Khắc ở chân linh ở giữa đâu. Dương Tiễn có lẽ biết rõ. Nhưng cái này cũng không cần thiết nói. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Một ngày nào đó, nhà của hắn sẽ cầm cái đồ chơi này đối phó Đường Lạc. Quả thực chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Ha ha ha ha. Kim Đại Thăng cười to. Một đám ngu xuẩn, giết. Dưới một hơi, to lớn cuồng ngưu lại lần nữa xuất hiện. Trực tiếp đỉnh hướng thanh đế. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.